tối thiểu giá trị 5.000-6.000 khối linh thạch. Một khối linh thạch tinh hoa hiệu dụng, ít nhất tương đương với 500 khối linh thạch. Chắc tuyệt long huyết yêu linh liền càng không cần phải nói. Bên ngoài rất khó mua được. Còn yêu hồn tinh hoa thì dùng để rèn luyện yêu linh cũng là phi thường chân quý. Nếu như hàng năm đều có thể tại trên thiên bảng lấy được vị trí cao, đây chẳng phải là hàng năm đều có ban thưởng sao? Lục phiêu hai mắt sáng ngời hỏi thăm. Xác thực là như thế. Nhưng là coi năm ban thưởng. Mỗi người chỉ có thể nhận lấy một lần. Nhận lấy sau đó phải rời khỏi thánh linh thiên bảng tranh đoạt. Tiêu ngữ nói. Toi năm ban thưởng hiếm thấy nhất, cũng là thưởng nhiều nhất, mỗi người đều thèm thuồng đắt lâu. Khoảng cách hết hạn của năm nay chỉ còn lại một tháng thời gian. Toi năm ban thưởng chỉ có thể nhận lấy một lần a. Lục phiêu âm thầm tiếc rẻ. Bất quá đối với thánh linh tiên cảnh đã là phi thường mong đợi. Nội tâm của hắn không ngừng suy đoán. Xem mình rốt cuộc có thể xếp tới hạng thứ mấy. Tốt xấu hắn cũng là một thiên tài thiên linh căn ngũ phẩm. Lục phiêu không khỏi có chút ảo tưởng sức mạnh. Nhiếp ly nhìn thoáng qua thánh linh thiên bảng. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Xác thực tranh đoạt thánh linh thiên bảng là một đường tắt. Tuy hắn có thể thông qua trị liệu những người khác chứng bệnh kiếm lấy linh thạch. Nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ tiêu tốn thời gian. Hơn nữa không phải từng khách hàng đều giống như cố bối. Đồng dạng thống khoái. Toàn bộ thiên linh viện đều đã biết hắn có được thiên linh căn bát phẩm. Nhiếp ly đã không quan tâm bị người biết đạo càng nhiều. Từng cái tông môn trước khi xuống dốc đều có một dấu hiệu. Ví dụ như bên trong Vũ Thần Tông tất cả các thế lực nội đấu đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Bất quá, tất cả vẫn còn trong phạm vi khống chế được. Nội viện Thiên Linh Viện vẫn rất có quy củ. Không kẻ nào dám tại nội viện hành động lỗ mãng. Cho nên mặc kệ Nhiếp Ly Thiên Phú Trác Tuyệt như thế nào, tại bên trong Thiên Linh Viện vẫn rất an toàn. Chúng ta đi vào thử một lần đi. Nhiếp ly suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như có thể đạt được ban thưởng toi năm của thánh linh thiên bảng, vậy hắn rất nhanh sẽ có thể bước vào thiên mệnh cảnh giới. Nhiếp ly tiêu ngữ cùng lục phiêu ba người cũng nhanh chân đi vào bên trong thánh linh tiên cảnh. Xa xa có mấy người nhìn thấy ba người nhiếp ly tiến vào thánh linh tiên cảnh, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng tiến vào thánh linh tiên cảnh. Trong tam đại thí luyện chi địa, thánh linh tiên cảnh là an toàn nhất. Bọn hắn đoán chừng là sợ. Không dám vào hai thí luyện chi địa khác. Bọn hắn tại thánh linh tiên cảnh tối đa cũng chỉ có thể ngây ngốc 2 giờ mà thôi. Rất nhanh sẽ đi ra. Ta không tin bọn hắn không vào hai thí luyện chi địa khác. Chớp mắt thời gian, tin tức Nhiếp Ly ba người tiến vào thánh linh tiên cảnh bị rất nhiều người biết được. Bọn hắn đều rất muốn xem Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đến tột cùng sẽ có dạng biểu hiện gì. Còn về phần Tiêu Ngữ, qua nhiều năm rồi mà Tiêu Ngữ chưa bao giờ có tên trên thánh linh thiên bảng, lần này khẳng định cũng không khác biệt. Thiên Linh Viện, biệt viện Nghiêm Hảo, Nghiêm công tử, Tiêu Ngữ vào thánh linh tiên cảnh rồi. Nghiêm Hảo đang cầm đọc một bản điển tịch, nghe thủ hạ báo cáo, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói. Tiêu Ngữ 5 năm đều chưa từng vào hạng 200 người của thánh linh thiên bảng. Lần này đoán chừng cũng đừng mơ nghĩ vào thánh linh thiên bảng. Bất quá, Hoàng Oanh tiểu thư giống như cũng chạy tới thánh linh tiên cảnh rồi. Nghe lời thủ hạ nói, Nghiêm Hảo mặt mày lập tức trở nên tái nhợt. Cũng không còn tâm tư xem sách. Bột một tiếng đem sách ném ở trên mặt bàn. Bỗng nhiên đứng lên. Trầm giọng nói. Chúng ta đi thánh linh tiên cảnh nhìn xem. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 277. Sư phụ,

Những mỹ nữ này có bằng hữu, có đối thủ, có địch nhân. Mỗi người đều biết có riêng phần mình bất đồng vận mệnh. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 280. Ba roi. Long Vũ mơ từng bước đạp lên bậc thang. Đi lên bậc thang Nhiếp Ly đang ngồi. Cúi đầu nhìn lướt qua Nhiếp Ly. Cười lạnh một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đi đến vị trí này. Bất quá lấy thân phận thấp hèn của các ngươi. Có thể đi đến nơi đây hẳn là cực hạn chứ. Ngữ khí Long Vũ mơ đối với Nhiếp Ly tràn đầy ý trào phúng. Nghe được Long Vũ mơ nói lời này. Nhiếp Ly rốt cuộc bị Long Vũ mơ chọc giận. Long Vũ mơ, ngươi cho rằng ngươi là đệ nhất thiên tài sao, rất đáng gờm sao. Nếu như không là nhà ngươi có gia tộc cung cấp tài nguyên khổng lồ cho tu luyện, ngươi cái gì cũng không đạt được. Liền như ngươi nói. Long ấm thế gia có thể đem phế vật biến thành thiên tài. Không có Long ấm thế gia. Ngươi hãy là một phế vật không khác nhau gì cả. Long Vũ mơ không nghĩ tới, Nhiếp Ly lại dám như vậy mà mắng mình. Ngươi dám nói ta là phế vật. Long Vũ mơ trong đôi mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Quét về phía Nhiếp Ly. Từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ không ai dám nói nàng Long Vũ mơ là phế vật. Long Vũ mơ dứt bỏ sau lưng gia tộc. Ngươi chính là một cái triệt triệt để phế vật. Ngươi cho rằng xích long huyết mạch rất đáng gờm. Ha ha, xích long huyết mạch trong mắt ta, hãy cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Nhiếp Ly cười lạnh một tiếng, Long Vũ mơ bộ dáng cao cao tại thượng, khiến cho Nhiếp Ly tràn đầy phẫn nộ. Vốn là lấy tâm tính Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chắc là sẽ không dễ dàng như vậy bị chọc giận đấy. Nhưng Nhiếp Ly nghĩ tới kiếp trước bọn người Long Vũ mơ bức tử sư phó bằng lời nói ác độc. Ta như thế nào không dám mắng ngươi. Người khác sợ hãi thân phận của ngươi, nhưng ta Nhiếp Ly cũng không sợ ngươi. Độc phụ giống như ngươi vậy, nên bị cắt đầu lưới, xuống vạc sầu. Nhiếp Ly nói một cách lạnh lùng nói. Ngươi dám nói ta là độc phụ. Long Vũ mơ sắc mặt tái xanh chỉ vào Nhiếp Ly, ngươi dám như thế nhục mạ ta. Ta muốn tiêu diệt toàn tộc của ngươi. Long Vũ mơ chưa từng bị người khác nói như vậy. Tất cả mọi người nhìn xem sắc mặt của nàng. Đều ngậm lấy kính sợ cùng sợ hãi. Nàng sớm thành thói quen dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống đối với người cùng tuổi. Chưa từng có một ai như Nhiếp Ly. Dùng lời nói ác liệt như vậy mắng nàng. Long Vũ mơ, như ngươi là ngoài mạnh trong yếu, ngươi cũng chỉ xứng vận dụng lực lượng gia tộc của ngươi. Dứt bỏ gia tộc của ngươi, ngươi chẳng qua là phế vật mà thôi. Thiên tài gì thật sự là buồn cười. Có cùng ta một chọi một nọ sức. Thánh linh thiên bảng hạng 10, rất đáng gờm sao. Rất nhanh ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi vẫn lấy đó làm kiêu ngạo, bất quá là một chuyện tiếu lâm. Long Vũ mơ bị tức được bầu ngực càng không ngừng phập phồng, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người khác chọc giận như thế. Ngươi cũng chỉ có thể miệng lưới lời hại mà thôi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi theo ta chinh lệch đến cùng bao lớn. Một chọi một nọ sức. Ha ha! Thật sự là chê cười. Vẫn chưa có người nào dám cùng ta nói như vậy. Chỉ sẽ cho chú thua tâm phục khẩu phục. Long Vũ mơ tức giận theo dõi Nhiếp Ly. Nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như ngươi thua. Ta muốn hung hăng quất ngươi ba roi. Ngươi có dám hay không? Nhiếp Ly cũng không có đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Ba roi của Long Vũ mơ có thể trực tiếp đã lấy mạng Nhiếp Ly. Có gì không dám. Ta tương tự trả lại cho ngươi. Lấy hôm nay làm hạn định. Nếu như ngươi thua. Ta cũng phải đánh ngươi ba roi. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ mơ. Đôi mắt có chút tế mị tràn đầy lãnh ý. Ngươi có dám hay không?